Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, thành công đầu chiếu. Nội dung cốt truyện đang tại phi tốc phát triển. Tràng cảnh theo giải phóng chiến tranh đổi thành Triều Tiên chiến trường. Mà ở chỗ này, Cốc Tử Địa lại sẽ có rất nhiều kỳ ngộ. Ở nơi này một đoạn, nhất là La Mạch vai trò Cốc Tử Địa cho Triệu Nhị đấu giải quyết bị đạp phải địa lôi thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người khẩn trương đến không thể thở nổi. Bất quá, La Mạch vai trò Cốc Tử Địa tựa hồ tại phi thường thoải mái mà nói chuyện. Mà đối với trước mắt cái này sinh tử lựa chọn, cơ hồ đã không để ý. Nhưng này chủng thần hình dáng cùng rất nhiều động tác, lại làm cho người phi thường tin phục. Quả nhiên, La Mạch biểu diễn, đó là có thể bắt được này bộ phận trọng yếu nhất. Để cho người ta cảm thấy hắn diễn sinh động như thật đứng lên. Bất quá, nội dung cốt truyện tương đối để cho người ta khẩn trương. Ở nơi này phải chết thời khắc, lại đột nhiên ra Mỹ quốc đại binh xe tăng. Một cái này biến cố đem tất cả sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng rất nhanh, Cốc Tử Địa liền giả mạo Hàn Quốc ngụy quân giải quyết vấn đề này. Về sau nhiệm vụ hoàn thành. Rồi sau đó, đã đến phim nhựa hậu bán bộ phân. Mọi người cũng vì cửu liên tao ngộ bóp cổ tay thở dài. Tuy nhiên bọn họ vì là Tân Trung Quốc thành lập chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng ở Cộng Hòa Quốc công lao bộ trên lại không có tên bọn họ. Loại cảm giác này để cho người ta không thắng chỗ trống. Mà đây chút cảm giác lại thêm La Mạch biểu diễn sức kéo. Để cho người ta càng là có thể cảm giác được loại kia bi ai. Với lại, La Mạch biểu diễn cũng làm cho mọi người rõ ràng hơn hiểu rõ Cốc Tử Địa người này. Biết rõ ý nghĩ của hắn. Hắn tuy nhiên chỉ là muốn để cho cửu liên người sống hạ xuống. Đây là mục tiêu thứ nhất. Đáng tiếc điểm ấy không có đạt được. Mục tiêu của hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hy vọng có thể cho bọn hắn tìm tới vốn có danh phận. Nhưng cái này cũng rất buồn ngủ khó. Thời gian phí thời gian. Cốc Tử Địa chậm rãi già đi. Nhưng sự tình vẫn còn không có một cái nào mặt mày. Bất quá, đoạn này ở giữa, La Mạch biểu diễn đã thông qua màn hình lớn hiện ra ở trước mặt mọi người. Nếu như nói nửa đoạn trước trong phim ảnh, mọi người chú ý đồ vật càng nhiều vẫn là chiến tranh tràng diện mà không để mắt đến chủ giác. Như vậy hậu bán bộ phân, tất cả mọi người chú ý trung tâm, đều đặt ở chủ giác bên trên, đặt ở chủ giác cần giải quyết trong chuyện này. Thế là, mọi người cũng càng ngày càng có thể cảm giác được La Mạch biểu diễn loại kia mị lực. Nguyên bản hắn cũng chỉ là một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên. Nhưng hắn lại có thể đem một cái nhảy vào tang thương. Lòng như cho nguội chỉ còn lại có sau cùng một tia sáng Cốc Tử Địa. Biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ở trên người hắn, không chỉ là trang điểm để cho hắn biến thành Cốc Tử Địa. Càng là loại kia chính mình thay vào trở thành Cốc Tử Địa cảm tình. Để cho La Mạch thật thành Cốc Tử Địa. Chung quanh Châu Tấn các nàng. Đến bây giờ, đã hoàn toàn đắm chìm trong phim ảnh. Đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không có nhạy cảm như vậy rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh trong Cốc Tử Địa thường ngày. Hỉ nộ ai nhạc, cảm thụ được La Mạch cái chủng loại kia biểu diễn sức kéo. La Mạch dùng 20 tuổi bênh vực tuổi tác, lại cho mọi người hiện ra một cái có máu có thịt anh hùng Cốc Tử Địa chống lại. Cũng cho bộ phim này tuyên truyền lúc dùng một câu nói tăng thêm chính hắn tốt nhất chú giải. Mỗi một cái hy sinh, cũng là đời đời bất hủ. Nếu như nói, trước đó rất nhiều người cảm thấy La Mạch biểu diễn, chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Nhưng đối với người mới mà nói lại vượt qua thủy chuẩn. Như vậy hiện tại La Mạch biểu diễn, coi như không coi hắn là thành người mới. Vậy cũng có thể khiến người ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đúng vậy, cũng là kinh hỉ. Tập kết hào nửa đoạn sau không có cảnh tượng hoành tráng. Chống đỡ mọi người là nội dung cốt truyện, tình cảm cùng biểu diễn, mà La Mạch đang biểu diễn bên trên. Làm được đã coi như không tệ. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, Phùng Tiểu Cương vì sao lựa chọn La Mạch. Hắn loại này biểu diễn mang tới cảm nhiễm lực, thậm chí đầy đủ chống đỡ lấy một bộ điện ảnh. La Mạch diễn thật đúng là không sai. Lưu Muốn lúc này cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Bên người hắn bằng hữu Hàn Chớ nhưng không nói gì nói. Chỉ là nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình không có xê dịch ánh mắt của mình. Lưu Muốn biết hắn là chấp nhận câu nói này. Mà chung quanh, cảm thấy La Mạch diễn tốt, cũng lớn có người tại. Với lại rất nhiều người sẽ còn ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài. Sau đó, chuyện chân tướng cũng ở đây điện ảnh từng bước tiến lên bên trong bị chém ra. Cuối cùng có người tới nói ra chân tướng. Lưu Trạch Thủy sợ hãi bị cắn chết để cho Cửu Liên làm một lần không có Tập Kết Hào ngăn cản. Nghe đến đó về sau, La Mạch vai trò cốc tử đĩa, bắt được thổi Tập Kết Hào tiểu lương tử ở ngực. Ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng nhiều hơn là một loại cuồng loạn phẫn nộ. Gân xanh trên trán nhảy ra, tận lực bồi tiếp cực kỳ không lý trí mà đem hắn đẩy đi ra. Sau đó một đoạn này, trong mắt mọi người có thể nói là diễn kỹ đại bạo phát. La Mạch đem cốc tử địa tê tâm liệt phế biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Một ánh mắt, một động tác cũng là như vậy vừa đúng. Để cho người ta cảm động lây đến nỗi thống khổ của hắn. Thậm chí có một ít nữ nhân, tại cái kia cuồng loạn cốc tử địa trước mặt, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Ta đã sớm muốn đem chính mình cho cắn chết. Họ Lưu, ta sao một mực chờ lấy ngươi hảo. Ta các huynh đệ, một mực chờ lấy ngươi hảo. La Mạch vai trò cốc tử đĩa. Lúc này chỉ Lưu Trạch Thủy Mộ Bi đang mắng. Mà ở chỗ này, La Mạch biểu diễn càng là tới được đỉnh phong. Mặt đỏ lên báng, nhảy ra gân xanh, còng lưng thân hình, vặn vẹo bộ mặt. Hết thảy, đánh trúng vào rất nhiều người nội tâm mềm mại nhất địa phương. Đến nơi này, rất nhiều người liền xem như một chút nam nhân cũng không nhịn được rơi lệ. Lưu Muốn phát hiện, Hàn Chớ tiểu tử này thế mà chính mình vụng trộm lau thoáng một phát ánh mắt. Nhưng hắn lại không tâm tình gì đi chế giễu, bởi vì hắn hiện tại cái mũi cũng chua cực kỳ không thoải mái. Chỉ có thể nói, La Mạch biểu diễn quá đúng chỗ. Điều động trong lòng mỗi người ma quỷ, để bọn hắn mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng, sau đó nước mắt chảy xuống. Phim nhựa cũng phát triển đến cuối cùng. Đây chính là La Mạch vai trò cốc tử đĩa. Ở trên khu mỏ, phảng phất cử chỉ điên rồ vậy đào quáng. Ở chỗ này, La Mạch biểu diễn càng là đột phá trước đó. Tóc hoa râm, dơ bẩn trải rộng khuôn mặt, bi thương tại tâm chết ánh mắt, còn có đè nén xuống sóng ngầm mãnh liệt thần sắc, lại một lần nữa đánh trúng vào mọi người mềm mại nhất thần kinh. Tại toàn bộ thủ ánh chàng bên trên, giờ này khắc này, bất kể là nam hay nữ, đều có rất nhiều nước mắt chợt hiện. Nhìn màn ảnh, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, La Mạch biểu diễn, đem cốc tử địa tại hiện tại diễn đến cực hạn. Cũng chính là nương tựa theo nửa đoạn sau biểu diễn, mới khiến cho mọi người đối với La Mạch đóng vai Tập Kết Hào cốc tử đĩa về sau tôn sùng đầy đủ tới cực điểm. Tại rạp chiếu phim trong rất nhiều người mơ hồ lệ quang bên trong, La Mạch nhìn trên màn ảnh chính mình, cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Loại kia cốc tử đĩa cảm giác lần nữa xông lên não hải, cũng xông đến ánh mắt hắn mỏi nhừ. Hắn cảm giác được bên cạnh Châu Tấn đều dụi mắt một cái. Toàn bộ sân vận động, không biết có bao nhiêu người tại lau nước mắt. Cho tới bây giờ, Phùng Tiểu Cương tuy nhiên xem điện ảnh có chút khổ sở, nhưng cũng cảm giác phi thường phấn chấn điện ảnh thành công. Với lại, hắn có thể cảm giác đạt được nửa đoạn trước thành công ở chỗ hắn, ở chỗ những cảnh tượng hoành tráng đó. Nhưng nửa đoạn sau thành công, lại tại La Mạch biểu diễn, mà phim nhựa cuối cùng nhất. Cuối cùng cho mọi người một người còn đã nói qua kết cục. Thượng cấp khôi phục Cửu Liên sở hữu các huynh đệ xưng hào. Chờ đến màn hình dừng lại ở đó Tập Kết Hào lên thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người, toàn thể đứng dậy, đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt điên cuồng vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.